Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1995, chương 1999, tạp dịch thi đấu bắt đầu. 2. Có đường thiên thiên ta thì vừa lòng thỏa ý, hắn không hy vọng xa vời. Hắc hắc, chỉ sợ đường thiên thiên chướng mắt ngươi, vị này nhưng cũng là một vị thiên chi kiêu nữ tồn tại. Hiện tại thế nhưng là cái này hoàng bảng thứ tư, đoán chừng muốn xung kích ngoại môn đệ tử. Hừ, ta cũng chậm sớm hội tiến vào ngoại môn đệ tử. Thì ngươi, tranh thủ thời gian tỉnh đi, ngươi chỉ là thiên cấp hậu kỳ, cũng muốn tiến vào ngoại môn. Chỉ sợ còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi, chờ ngươi trước tiến vào hoàng bảng rồi nói. Sao, chớ xem thường ngươi. Không chừng ta sẽ là hắc mã đây. Gào to, ngươi muốn là hắc mã. Vậy chúng ta tất cả đều là hãn huyết bảo mã. Các loại nghị luận tiếng cười nhạo lẫn nhau chập trùng vang vọng mà đến. Tràng diện này ngược lại là cũng vui sướng. Soát, rất nhanh. Hạ Minh cũng là đi tới nơi này trong sân. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trận này địa liếc một chút. Không khỏi có chút cảm thán. Nơi này lại còn nhiều như vậy người. Đúng vậy a, tạp dịch đệ tử rất nhiều. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói. Cái này quy tắc tranh tài là cái gì? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Báo danh, rút tham, ngoạn tàu. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Lúc này hỏi, cái này báo danh muốn cái gì thời điểm báo danh? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng. Cái kia chính là mình không có báo danh. Nãi nãi chân, nếu là không có báo danh lời nói, chính mình làm sao tham gia trận đấu này? Đây cũng là Hạ Minh sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Ngươi không cần lo lắng, ta đây đã sớm cho ngươi báo danh. Ta liền biết, chính ngươi khẳng định không có báo danh. Cho nên, ta thì sớm cho ngươi báo danh lần. Hàn Thiên Giác thuận miệng nói. Báo. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Đây là ngươi dãy số. Sau đó, Hàn Thiên Giác đem hạc này mã vứt ra. Chờ Hạ Minh nhìn đến hạc này mã thời điểm. Hạ Minh trực tiếp sững sờ. Nói, đây là cái gì quỷ? Cái gì cái quỷ gì? Hàn Thiên Giác cũng là sững sờ. Kỳ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này tỉ thí. Là làm sao cái tỉ thí phương pháp? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Đương nhiên là dựa theo dãy số. Hàn Thiên Giác đón đến nói. Không phải nói, có thể trực tiếp cùng hoàng bảng người tỉ thí sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Vì cái gì không trực tiếp cùng hoàng bảng người tỉ thí? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Thiên Giác có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, chúng ta tạp dịch đệ tử nhiều như vậy, này làm sao cùng hoàng bảng người tỉ thí, cái này nếu một người tỉ thí một lần, đến cái xa luân chiến, cái này không được mệt chết. Hạ Minh suy nghĩ một chút, cảm giác Hàn Thiên Giác nói cũng đúng, dù sao hoàng bảng người chỉ có 100 tên, cái này muốn là từng cái đến. Cũng là hoàng bảng tại đến 100 người, đoán chừng cũng có thể đem bọn hắn cho mệt mỏi nằm xuống. Hàn Thiên Giác thanh âm cũng là tại thời khắc này lần nữa vang vọng nói. Ngươi chỗ cầm tới dãy số, sẽ có một cái theo ngươi giống nhau, vậy liền coi là rút thăm. Đợi đến cái này một vòng đấu còn về sau, sẽ còn tiếp tục rút thăm, cho nên cũng coi là rất công bình. Đương nhiên. Cũng rất khảo nghiệm cá nhân vận khí. Lần này tham gia tạp dịch thi đấu người. Hết thảy có khoảng 200 người. Muốn trùng kích hoàng bảng. Liền phải xông vào trước 10 người. Phía trước 10 tên đều có khiêu chiến hoàng bảng tư cách. Chỉ có 200 người tham gia. Còn phải 10 vị trí đầu mới có khiêu chiến hoàng bảng tư cách. Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm hỏi. Nói nhảm. Hàn Thiên Giác có chút đậu đen rau muống nói ra. Hạ Minh a, ngươi có thời gian có thể hay không nhìn xem liên quan tới Huyền Tâm Tông sổ tay a. ngươi cái này hỏi gì cũng không biết. Ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không Huyền Tâm Tông người. Khụ khụ, Hạ Minh rõ ràng, khụp một tiếng, có chút xấu hổ. Hắn thật là quên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại tu luyện, cho nên cũng không có chú ý cái này Huyền Tâm Tông sự tình. Có thời gian, ta nhất định đi nhìn xem. Hạ Minh nói, tốt a. Đối với Hạ Minh, Hàn Thiên Giác cũng là hơi có chút im lặng. Hắn căn bản không thể nào hạ miệng, không biết nên làm sao đi nói Hạ Minh. Gia hỏa này quả thực, nếu như đổi thành người khác, đang nghe bực này sau cuộc tranh tài, khẳng định sẽ sớm nghe ngóng chính mình đối thủ tin tức. Lần nhìn xem lần này người mạnh nhất đến cùng là ai. Gặp phải cũng tốt cẩn thận một chút. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Từ đầu với đuôi, căn bản thì không có đem trận đấu này để ở trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Gia hỏa này thế nhưng là liền hậu thiên sơ kỳ cao thủ đều có thể chém giết tồn tại. Không để trong lòng ngược lại cũng không sao. Dù sao gia hỏa này nhất định tiến vào cái này hoàng bảng. Hạ Minh ánh mắt tại phiến thiên địa này ở giữa lướt qua. Tại cái này quen trong đám người, làm người khác chú ý nhất, lại là có ba đạo thân ảnh. Bên trong một đạo, thân thể thiết tháp, là một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Nhưng ở cái này trên người thanh niên lực lưỡng, lại là tản ra một cỗ sắc bén cùng bá đạo khí tức. Người này là Vương Hầu. Tại Vương Hầu bên người, có một vị thân mang bạch sơn, tay cầm một thanh bảo kiếm thiếu niên. Thiếu niên xem ra hào hoa phong nhã, sắc mặt bình thản, bất quá cặp mắt kia lại giống như là hai thanh lợi kiếm, dị thường chướng mắt. Người này tên là Lâm Kiếm Thiên, cũng là hoàng bảng xếp hạng thứ hai siêu cấp nhân vật. Đến mức người thứ ba thì là một tên rất thấp thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 1m56, vóc dáng rất thấp, nhưng là trên thân lại tản ra một cỗ rất mạnh khí tức. Loại khí tức này nhiếp nhân tâm phách. Người này tên là Phương Lôi. Phương Lôi bên người có một vị thân mang màu lam nhạt quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, vòng eo tinh tế, cạn quần dài màu lam đem thiếu nữ cho bao vây lại. Đem cái kia dáng người xác thực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu nữ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là cái này trên gương mặt xinh đẹp lại hiển thị rõ mỹ nhân bản sắc. Rất là xinh đẹp, nếu là sau khi lớn lên, tất nhiên lại là một cái mỹ nhân phôi. Đường Thiên Thiên đôi mắt đẹp liếc nhìn một chút giữa sân. Xinh đẹp mang trên mặt một chút lạnh ý, tựa hồ vẫn chưa đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đồng dạng. Hạ Minh, thấy không? Bọn họ cũng là Vương Hầu. Đợi đến cái này sau cùng cũng là khiêu chiến bọn họ. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói. A, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Mấy người này thật là một số vô cùng lợi hại hạng người. Vẻn vẹn là theo này khí tức nhìn lại thì tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ bất quá muốn khiêu chiến bọn họ, chỉ sợ còn phải 10 vị trí đầu mới được. Đúng. Vậy có thể hay không khiêu chiến huyền bảng chính là ngoại môn đệ tử? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Có thể. Hàn Thiên Giác nói. Bất quá ngươi đến tiến vào hoàng bảng 10 vị trí đầu mới có tư cách. Cái này hoàng bảng 10. Vị trí đầu. Đã có hậu thiên thực lực. Bọn họ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là cho đến nay. Vẫn còn chưa bao giờ có một người có thể khiêu chiến huyền bảng người. Bởi vì trong lúc này thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Có điều, ngược lại là có người khiêu chiến ngoại môn đệ tử thành công. Cái này hoàng bảng 10 vị trí đầu người, mỗi người đều có đánh với hậu thiên cao thủ một trận tư cách. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực, cái này huyền bảng người, khẳng định đều là hậu thiên bên trong người nổi bật. Nếu là hoàng bảng người đều có thể khiêu chiến huyền bảng người, hơn nữa còn khiêu chiến thành công, như vậy cái này huyền bảng trình độ cũng không tránh khỏi quá nhiều.